Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1574, Đại Chiến Alien 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Alien rên rỉ một tiếng, bị cắt thành hai nửa. Thân thể trong sao sao phun tung tóe. Tung tóe Ninh Thư một thân. Ninh Thư, ta không không không. Ninh Thư vừa lau mặt, biến mất trên mặt đều sao sao sao lại nhìn thấy sao bên. Trong có thứ gì đang ngọ nguậy. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Là một chút, lớn chừng ngón cái alien. Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Văn Hưng. Văn Hưng cũng nhìn về phía Ninh Thư. Chẳng lẽ đại alien trước còn dựng dục tiểu alien. Ninh Thư rất muốn phun. Những này tiểu alien du động tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy người liền công kích, nhất là thích công kích nữ nhân. Hướng nữ nhân giữa hai chân chui. Ninh Thư vội vàng quơ lấy băng ghế. Đối những vật này một trận đập loạn. Bị Ninh Thư một đập, những vật này liền bạo tương. Chết đến mức không thể chết. Thêm, nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Chỉ bằng Ninh Thư cùng Văn Hưng. Căn bản, không giải quyết được. Ninh Thư tận mắt thấy một nữ nhân bụng phồng lên. Alien chui được trong bụng của nàng. Tại trong bụng của nàng tán loạn. Nữ nhân đau khổ sợ hãi vô cùng. Một vật tại trong thân thể của nàng mạnh mẽ đâm tới. Ninh Thư trong lòng sốt ruột, muốn cầm đao đem nữ nhân bụng xé ra, đem alien cầm ra tới. Trong nháy mắt cái này alien liền theo nữ nhân trong bụng lao ra, du động ra tới. Nữ nhân gào thét một tiếng, tắt thở, bụng phá vỡ một cái hố, dữ tợn kinh khủng. Ninh Thư cầm đao trực tiếp đâm vào alien đầu. Alien bị buộc lại, cái đuôi còn tại lung lay, thịt sắc cái đuôi nhìn phá lệ buồn nôn. Trong quán bar là đếm mãi không hết alien, hướng bốn phương tám hướng phân tán. Ninh Thư chữ nhật tâm giết chết chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa trong quán bar không có chạy thoát người đều bị alien công kích, cho dù là có hỏa dương chi lực hỗ trợ, nhưng là giết chết chung quy là số ít. Ninh Thư mím chặt môi. Một màn này quả thực vượt quá Ninh Thư dự kiến. Hiện tại alien còn rất yếu đuối. Theo trưởng thành quán bar lão bản một mặt ngốc trệ, nhìn chính mình một mảnh hỗn độn quán bar, rất giống là bị luôn gian đồng dạng tuyệt vọng. Chúng ta đi. Văn Hưng một chân đạp ra muốn công kích quán bar lão bản alien, lôi kéo hắn ra quán bar. Ra quán bar, bên ngoài đã có cảnh sát đến đây. Quán bar lão bản một thân sao ôm cảnh sát, ủy khuất đến gào gào khóc lớn. Ninh Thư mệt mỏi ngồi dưới đất, nhìn chính mình máu thịt be bét tay, thật đau. Văn Hưng cũng ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng thở dài một hơi. Cảnh sát tìm Ninh Thư cùng Văn Hưng tra hỏi. Ninh Thư đem đầu hướng ven đường, trên cột điện khẽ nghiêng. Nàng phải mệt chết, mới không muốn bị tra hỏi. Trên tay nàng vết thương đến xử lý, quần áo trên đều là buồn nôn đồ chơi. Văn Hưng đi cùng cảnh sát nói chuyện, xong việc sau hướng Ninh Thư nói ra. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Là nên đi bệnh viện. Văn Hưng trên mặt có tổn thương ngấn. Kim tuyến làm phá găng tay của hắn, tay của hắn cũng bị thương. So Ninh Thư không khá hơn bao nhiêu. Bác sĩ cho Ninh Thư cùng Văn Hưng xử lý vết thương. Ninh Thư nói ra, không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Tặc phí sức, thật vất vả hại chết lão. Kết quả còn có tiểu. Ta hẳn là nghĩ đến. Văn Hưng gắt gao nhíu mày. Thế nhưng là nếu như chúng ta không giết nó liền sẽ lớn lên càng lúc càng lớn. Thân thể trong tiểu alien cũng càng dài càng lớn. Càng ngày càng nhiều. Ninh Thư gắt gao nhíu mày. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chỉ có tinh tử cũng có thể sinh sôi. Ngọa tào, ta tam quan ở đâu? Ta cảm thấy hẳn là thuốc nguyên nhân. Văn Sao sắc mặt tái nhợt, tê tê hút không khí. Bác sĩ chính hướng miệng vết thương của hắn bôi trừ độc dịch. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Chính là đau đầu a. Thuốc kia vốn là vì gia tăng tinh trùng số lượng, tăng cường tinh trùng sức sống. Thế nhưng là từ Hồng Viễn mỗi lần chỉ có thể lột ra tới một cái. Có lẽ là những cái kia nhiều ra. Đến số lượng là tại đại tinh trùng thân thể. Trong, ngọa táo, chỉ là nghĩ như vậy tượng đã cảm thấy thật buồn nôn a. Có lẽ đi, hiện tại quan trọng không phải làm sao sinh ra loại tình huống này. Ta sợ chính là, những này nòng nọc nhỏ lớn lên. Thân thể trong đồng dạng có vô. Số đếm không hết nòng nọc nhỏ. Ninh Thư nghe xong Văn Hưng nói như vậy. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Lại, buồn nôn lại đáng sợ. Chẳng phải là giết không bao giờ hết. Mama, nàng muốn về nhà. Rồi nói sau. Có lẽ không có đâu. Bất quá những này phân tán cũng làm người ta đau đầu. Văn Hưng vẻ mặt nghiêm túc. Tốt, bác sĩ nói. Nghe được Ninh Thư cùng Văn Hưng nói chuyện. Toàn bộ hành, Trình dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hai. Cầm thuốc tiêu viêm, Ninh Thư cùng Văn Hưng ra bệnh viện. Muốn ăn ít đồ sao? Văn Hưng hướng Ninh Thư. Hoàn toàn không đói bụng. Thổi gió đêm, Ninh Thư mới cảm giác thần kinh một mực căng thẳng thư giãn một. Chút, toàn thân cũng không đủ sức. Người người ủy thác tâm nguyện là cái gì? Ninh Thư hướng Văn Hưng hỏi. Tự nhiên là vì người nhà. Cha mẹ, vợ con, nhất là con của hắn, vừa trăng, tròn, liền bị một hơi nuốt lấy, người một nhà chết hết. Văn Hưng nói, người làm sao làm, nơi này nguy hiểm như vậy, tự nhiên không thể ngốc, đưa tiễn, rời cái này tòa, thành thị xa một chút địa phương. Nếu quả như thật không khống chế được tình hình, alien càng dài càng lớn, các, nàng không ở nơi này. Liền không có nguy hiểm gì. Tài chính, thẻ ngân hàng, giấy tờ bất động sản đều cầm đi. Nếu như alien phá, hủy thành phố, có giấy tờ bất động sản, chính phủ khẳng định phải bồi thường. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhìn chằm chằm Văn Hưng. Vốn cho rằng là một cái muốn đem yêu vung. Hướng nhân gian, nội tâm lửa nóng, đại ái vô cương nhiệm vụ người. Thực sự, không nghĩ tới như vậy phúc hắc. Cũng thế, nhiệm vụ người nhiệm vụ là hoàn thành nhiệm vụ, không thể không phân, rõ chính phủ, lại dư lực tình huống dưới, làm một chút đủ khả năng sự tình, kiếm điểm công, đức, nhất quan trọng vẫn là nhiệm vụ, vẫn là người ủy thác, dù sao người, ủy thác dâng ra linh hồn chi lực yêu cầu nghịch tập, bảo toàn tự thân là căn bản, Ninh Thư đáp ứng đi theo Văn Hưng cùng nhau hành động. Là biết chỉ có vật này, triệt để chết mất, người ủy thác bị vật này giết chết vận mệnh mới có thể thay. Đổi biến, sau đó Ninh Thư còn muốn tìm kiếm thế giới bản nguyên. Ninh Thư lại nghĩ chính mình có phải hay không cũng phải đi mua phòng ốc. Thừa, dịp hiện tại thành phố náo động, về sau nếu quả như thật cục diện không khống, chế nổi, có alien biến lớn, tứ ngược thành phố, phòng ở ngã. Nàng có phải hay không có thể từ đó kiếm một bút. Nhưng là nếu như chính phủ nhà đầu tư không bồi thường đâu. Tiền không có. Chỗ ở cũng mất. Ninh Thư này trong lòng xoắn suýt a. Mua. Không mua. Không mua. Mua. Mua mua mua mua. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Văn Hưng hỏi. Ninh Thư. Mua phòng ốc. Mua phòng ốc. Mua phòng ốc. Văn Hưng. Ngoặc kép chấm hỏi. Người số hiệu là bao nhiêu? Ta thêm bạn đi. Về sau có nhiệm vụ gì? Có thể tổ, đội. Văn Hưng hướng Ninh Thư hỏi. 2333. Ninh Thư nói. Văn Hưng, nói cho ta số hiệu. Ta thêm bạn. Ngoặc kép chấm chấm. 2333 nha. Ninh Thư lặp lại một lần. Văn Hưng sửng sốt một chút. Ta làm hệ thống thêm bạn. Ninh Thư luôn cảm thấy Văn Hưng đang cười nhạo nàng số hiệu. Trời mới biết, nàng tại sao là cái này số hiệu. Người có gì cần phải tổ đội nhiệm vụ cũng có thể tìm ta. Văn Hưng ôn hòa, nói, hết chương.